Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2568, giết sen thánh nữ Ngọc Bích. Dù nhìn thế nào đi nữa, nó vẫn kỳ lạ, lẽ ra không phải vậy, nhưng không thể nhầm lẫn được. Bộ áo giáp đáng sợ của sen vẫn đen như khoảng không không ánh sáng của Underworld. Thế giới ngầm, nhưng bên dưới nó, làn da mịn màng như đá của cô đã trở nên trắng không tì vết, giống như Ngọc Bích tuyệt đẹp. Và mặc dù Sunny biết rằng điều đó không phải là vô lý, cậu chỉ không thể quen được với ý tưởng đó. Làn da của cô đã từng xám như Stone Sen, thánh nữ đá, và trắng như thạch, cao như Marble Sen, thánh nữ cẩm thạch, nhưng cô đã là Onyx Sen, thánh nữ mã não. Quá lâu đến nỗi cậu đã quen với nó. Tuy nhiên, bản chất Ngọc Bích của cơ thể Supreme, tối thượng, của cô không phải là điều khác biệt duy nhất về ngoại hình của Sen. Bây giờ cô đã trở lại chiều cao bình thường của mình. Nhưng ngay sau khi hoàn thành sự tiến hóa của mình, Sen cao ít nhất 10 mét, cao chót vót trên cậu như một tượng đài tuyệt đẹp. Cậu có một nghi ngờ rằng ngay cả đó cũng không phải là giới hạn của việc Sen có thể cao đến mức nào, miễn là cô ấy muốn. Cô đã có được khả năng thay đổi kích thước và khối lượng của mình theo ý muốn sau khi hấp thụ tình chất của một trong những phản ảnh của Mordred. Bây giờ, Sunny biết rằng Sen có thể đạt được điều đó bằng cách sử dụng phẩm chất tiêu cực của hư vô Nothing, và vì cô đã hấp thụ nhiều hư vô Nothing hơn ở Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, không thể nói được chiều cao thực sự của cô bây giờ là bao nhiêu. Đó là một sự khác biệt lớn so với tác phẩm điêu khắc sống nhỏ bé mà cậu đã tìm thấy trên Forgotten. So, bờ biển bị lãng quên, người có chiều cao tương tự cậu. Tuy nhiên, đáng giá là bản thân Sen dường như thích chiều cao bình thường của mình hơn. Chỉ cao hơn Sunny một chút. Tuy nhiên, cô ấy có thể nặng bằng một ngọn núi Ngọc Bích, theo đúng nghĩa đen. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ rất hữu ích trong trận chiến. Mình đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên, những thay đổi do sự tiến hóa của Sen mang lại sâu sắc hơn vẻ ngoài của cô. Sunny triệu hồi các rune của cô đã được điều chỉnh với sự giúp đỡ của Cassie để phản ánh trạng thái hiện tại của Sen. Chúng đọc: xe đầu, cái bóng, giết Sen, xe đầu rank, cấp bậc cái bóng, Supreme, xe đầu class, hạng cái bóng, Devil, xe đầu attribute, thuộc tính cái bóng, War Master, bậc thầy chiến tranh, Steward, kiên cường, Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, Heart of Darkness, trái tim bóng tối, Vessel of Nothing, vật chứa hư vô. Hai trong số các attribute thuộc tính của Sen đã tiến hóa, và một cái mới dường như đã xuất hiện. Flame of Divinity, ngọn lửa thần thánh, là đơn giản nhất. Sen đã sở hữu một tia lửa của nó ngay cả khi là một awaken. Thức tỉnh, bây giờ cô là Supreme, tối thượng. Tia lửa đó đã phát triển thành một ngọn lửa cao chót vót. Tuy nhiên, War Master, bậc thầy chiến tranh, thú vị hơn, đó là một sự tiến hóa của attribute Battle Master, bậc thầy chiến đấu, và từ những gì Cassie có thể thu thập được, sự thay đổi khá hấp dẫn. Mô tả của attribute Battle Master, bậc thầy chiến đấu, đọc: sinh ra trên chiến trường, Stone Sen, thánh nữ đá, thành thạo mọi hình thức chiến đấu. Tuy nhiên, mô tả của attribute War Master, bậc thầy chiến tranh, lại khác. Sunny nhìn vào các rune. War Master, bậc thầy chiến tranh, mô tả attribute thuộc tính, một cựu binh của vô số chiến trường. Giết Sen thành thạo mọi hình thức xê hiến tê danh. Cậu không chắc chính xác nó có nghĩa là gì. Tuy nhiên, nếu cậu đoán, War Master, bậc thầy chiến tranh, phải liên quan đến chiến lược và chiến thuật chứ không phải kỹ năng chiến đấu cá nhân. Đó là một attribute, thuộc tính, phù hợp với một tướng quân. Không chỉ đơn thuần là một người lính bộ. Đó là một tin khá tốt. Xét đến việc Sunny tình cờ sở hữu một quân đoàn cần người chỉ huy. Chúng ta sẽ phải xem xét điều đó ở Burn Forest, khu rừng cháy. Và sau đó, có attribute, thuộc tính, mới, Vessel of Nothing, vật chứa hư vô. Sunny nhìn vào các rune. Vessel of Nothing, vật chứa hư vô, mô tả attribute, thuộc tính, hư vô trú ngụ trong cơ thể của cái bóng này, ban cho cô sức mạnh của sự vô hiệu hóa. Đó là một mô tả khá bí ẩn, không còn nghi ngờ gì nữa. Tất nhiên, Sunny đã biết nó có nghĩa là gì, rằng Sen đã có được một mức độ kiểm soát đối với hư vô, cho phép cô chứa đựng nó trong mình và sử dụng nó để theo đuổi mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chính xác thì sương mù ma quái có thể được sử dụng như thế nào? Ngoài khả năng giảm kích thước và khối lượng của mình, câu trả lời nằm ở ability, khả năng mới mà cô hiện sở hữu. Sunny liếc nhìn Sen, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Slayer một cách thờ ơ. Rồi quay lại các rune. Ability, khả năng, cái bóng, weapon set, hiền nhân vũ khí, underworld armament, vũ trang thế giới ngầm, mantle of darkness, áo choàng bóng tối, blade of darkness, lưỡi kiếm bóng tối, seal of nothing, khiên hư vô, Sunny tập trung vào ability, khả năng, mới và đọc mô tả của nó, seal of nothing. Khiên hư vô, mô tả ability, khả năng, hư vô bảo vệ cái bóng này, và chừng nào nó còn làm vậy, không ai có thể làm hại cô ấy. Những lời này vừa mơ hồ vừa khiêu khích. Tuy nhiên, thực tế của những gì Seal of Denial, khiên phủ nhận, làm, vừa kém vĩ đại hơn những gì mô tả ngụ ý, vừa đáng sợ hơn nhiều. Seal of Denial, khiên phủ nhận, không phải là một chiếc khiên theo nghĩa đen. Đúng hơn, đó là một sức mạnh mà Sen hiện đang sử dụng một trường vô hiệu hóa. Và những gì trường đó làm là từ chối mọi người sức mạnh của chính họ khi họ đối mặt với cô trong chiến đấu. Chừng nào Sen duy trì Seal of Annulment, khiên vô hiệu hóa, các aspect, khía cạnh của các awaken, thức tỉnh, và các sức mạnh bất kính của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cũng như các attribute, thuộc tính, của chúng, chính những thứ làm cho chúng phi thường sẽ bị đàn áp mạnh mẽ hoặc bị vô hiệu hóa. Hoàn toàn xung quanh cô, nó hơi giống những gì Moonway có thể đạt được miễn là cô ấy làm cho mục tiêu của mình chảy máu. Nó cũng hơi giống nền tảng mà Warrim, cõi chiến tranh, đã được xây dựng, không cần phải nói, đó là một sức mạnh đáng sợ. Sen luôn xuất sắc trong phòng thủ, nhưng bây giờ, phong cách chiến đấu bảo thủ của cô đã đạt đến đỉnh cao rốt cuộc. Có hàng phòng thủ nào tốt hơn việc từ chối khả năng tấn công của kẻ thù? Sunny, chẳng hạn, sẽ không muốn đụng độ với ai đó như Sen trong khi bị từ chối cả aspect, khía cạnh, và các attribute, thuộc tính, của mình, không phải là có ai giống như Sen ngoài kia, ở cả hai thế giới. Và trên hết, bây giờ cô sở hữu sức mạnh của một sinh vật Supreme. Tối thượng, ý chí của cô cũng đặc biệt mạnh mẽ, đủ mạnh để cô hoàn toàn miễn nhiễm với hầu hết các hình thức tấn công tâm trí và linh hồn khi chỉ là một Awaken. Thức tỉnh, Sunny mỉm cười. Ta nghĩ chúng ta sẽ gây náo loạn. Hai chúng ta, sự thay đổi cuối cùng không được viết trong các rune đúng hơn. Đó là sự thiếu hụt các rune đã từng ở đó đã thông báo về nó. Bộ đếm các Shadow Fragment, mảnh bóng tối, từng ở cuối trường của các rune lấp lánh đã biến mất. Nó cũng không được thay thế bằng một cái mới, nó chỉ đơn giản là không còn ở đó nữa. Sunny không chắc nó có nghĩa là gì. Nhưng dường như Sen hoặc có lẽ bất kỳ cái bóng nào sẽ không thể trở thành sacred, thiêng liêng, thông qua các phương tiện thông thường. Đáng buồn thay, Điều đó có lý, rốt cuộc, apotheosis, thần thánh hóa, không phải là thứ mà người ta có thể đạt được thông qua số lượng. Chất lượng mới là điều quan trọng. Ném cái nhìn cuối cùng về phía Sen, Sunny không thể kìm nén một nụ cười và quay sang Slayer. Nụ cười của cậu có chút căng thẳng, người này cũng đã trở nên mạnh mẽ hơn khá nhiều. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.